ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, mặt nạ tám người một trong. Ngạo mạn, a, ta hôm nay thế mà có thể may mắn nhìn thấy Sở Đại Lão chân nhân. Đây quả thực là vinh hạnh của ta. Sở Đại Lão, chúng ta có thể hợp nhất cái ảnh sao? Nếu như có thể lại ký một cái tên cái kia không thể tốt hơn. Sở Bắc mặt không biểu tình, lẳng lặng nhìn này mặt nạ thành viên biểu diễn, mà đối phương cũng biểu hiện 10 phần tự nhiên, giống là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên che miệng lại. Sở Đại Lão, ngươi làm sao lại đột nhiên có rảnh đến chúng ta Kinh Đô Linh Quản Cục? Ta đến giết ngươi a. Nghe thấy vấn đề này, Sở Bắc khóe miệng hơi câu, hai mắt cũng lộ ra sát ý. Cái gì? Giết ta? Cái này trung niên dị năng giả trên mặt biểu lộ lập tức cứng ngắc. Tiếu Dung cũng bắt đầu biến dần dần không tự nhiên lại. Sở Đại Lão, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Ta giống như là đang nói đùa dáng vẻ sao? Sở Bắc lông mày nhướn lên, chàng diện lập tức nghiêm túc. Sở tiên sinh, sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó a? Vị này là trong cục chúng ta tân tấn cấp A dị năng giả. Thiên phú rất tốt, lần trước thanh toán hành động bên trong càng là lập xuống đại công. Vì ta Kinh Đô lập xuống hãn huyết động cực khổ. Trong phòng họp mấy người khác cũng là nhao nhao tiến lên đây tiến hành khuyến cáo. Một cái lãnh đạo bộ dáng dị năng giả càng là tiến tới Sở Bắc trước người. Sở tiên sinh, nếu như ngươi hoài nghi cái này huynh đệ phạm vào cái đại sự gì, hay là chỗ nào đắc tội ngươi, hoàn toàn có thể thông báo thượng tầng. Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hoàn toàn không cần thiết dạng này a. Sở Bắc cười cười nói. Ta giết ngươi, không cần thông báo. Dứt lời, một thân khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Một quyền hung hăng hướng về phía trước trung niên dị năng giả đập tới. Xem ra là đầu trâu tên kia bán thân phận của ta a. Chuyện cho tới bây giờ, trung niên nhân cũng không còn dự định ẩn tàng. Từng sợi hắc khí từ trên người hắn bốc lên, nhanh chóng đem thân thể của hắn bao khỏa, hình thành một tầng bảo hộ. Chỗ cánh tay mọc ra hai cây thật dài âm khí xúc tu. Cùng Sở Bắc cái này tùy ý một quyền đụng vào nhau. Ầm ầm, song phương đối hám, lực lượng kinh khủng dư ba. Toàn bộ trong phòng họp kiến trúc lập tức toàn bộ đổ sụp. Trên vách tường cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Ngự quỷ ngươi, là mặt nạ ngươi, mà trước đó còn cảm thấy là một đợt hiểu lầm phòng họp cái khác các dị năng giả cũng là rung động. Không thôi, vừa định muốn tiến lên can ngăn cánh tay nhanh chóng thu hồi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mặt nạ ngươi, vậy mà liền ẩn tàng trong bọn hắn ở giữa. Đồng thời bọn hắn tất cả mọi người không có chút nào cảm thấy. Hơn nữa còn muốn cho đối phương trao giải. Phía bên kia, Sở Bắc cùng trung niên nhân chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Đánh xuyên qua vách tường, chiến trường hướng về cao ốc bên ngoài chuyển di. Trung niên nhân tự biết thân phận bại lộ, không dám ở linh quản trong cục ở lâu. Mà Sở Bắc cũng sợ hãi ngộ thương đến linh quản trong cục cái khác dị năng giả, cố ý chuyển di chiến trường. Cứ như vậy, hai người quyết định không mưu mà hợp. Cái này cũng có lẽ là bọn hắn đã từng thân là chủ tớ ăn ý. Gặp hai thân ảnh biến mất tại vách tường phá vỡ bên trong cái hang lớn, trong phòng họp dị năng giả mới thở dài nhẹ nhõm. Hai chân mềm nhũn, lại nhịn không được trực tiếp ngồi trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm. Còn phải là dùng tội phạm đánh bại tội phạm. May mắn có Sở tiên sinh xuất thủ. Nếu không những người này tính mẫn diệt tội phạm coi như thật lẫn vào chúng ta linh quản cục bên trong, cầm chính thức thân phận, muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến khả năng ủ thành hậu quả, cái này dị năng giả không khỏi khóe miệng giật một cái. Trong lòng càng là không cầm được phát run. Cùng lúc đó, phía bên kia, đã xem chiến trường chuyển di đến không người khu vực Sở Bắc, trung niên nhân hai người xa xa đối lập. Linh nhãn cho thấy trung niên nhân này tin tức, ngạo mạn, mặt nạ 10 người một trong, trạng thái, thần hàng, đang lấy nhục thân vì tọa độ. triệu hoán âm phủ quỷ thần bộ phận lực lượng giáng lâm. Đã lâu không gặp, ngạo mạn chắp hai tay sau lưng, cho tới bây giờ hắn ngược lại bình tĩnh lại, không có bối rối, thanh âm nhẹ nhàng, vốn cho rằng ngày đó về sau, chúng ta liền trở thành người của hai thế giới, lại không nghĩ tới, rời cách thời đại 5 năm, người còn có thể gặp phải bước tiến của chúng ta, người vĩnh viễn là người, chó vĩnh viễn là chó. Sở Bắc không che giấu chút nào đối với đối phương chán ghét, dù cho đến bây giờ, đối phương cũng vẫn chấp mê bất ngộ, ý đồ dẫn phía sau quỷ thần giáng lâm. Dạng này ngươi, đã không thuốc không cứu. 5 năm qua, đối ngươi cải biến quả nhiên rất lớn. Ta đều nhanh muốn không nhận ra ngươi. Ngạo mạn bật cười nói. 5 năm trước đối phương, có thể sẽ không như thế rõ ràng triển lộ ra tâm tình của mình. Cả ngày tấm lấy khuôn mặt, liền như là một bộ máy móc, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Nói hết à? Nói xong, ta liền có thể đưa ngươi đi gặp ngươi phía dưới chủ tử. Chỉ là không biết, hiện tại nhân gian, còn có thể hay không luân hồi chuyển thế. Kiếp sau nhớ kỹ trực tiếp làm chó. Tỉnh lấy còn lãng phí một cái từ người biến chó quá trình. Sở Bắc ngoạn vị đạo, bị Sở Bắc như thế một đỗi. Ngạo mạn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nắm đấm bóp gắt gao. Chờ một lát nữa. Chờ một lát nữa quỷ thần đại nhân phân thân liền giáng lâm. Đến lúc đó nhìn ngươi lại như thế nào lại duy trì này tấm ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Nghĩ đến nơi này, ngạo mạn khóe miệng lần nữa hiện lên một vòng ý cười. Giả bộ như tận tình khuyên bảo nói. Chúng ta cũng là vì nhân gian tốt. Chúng thần cuối cùng muốn trở về. Hiện tại nhân gian nơi nào sẽ là thượng cổ chư thần đối thủ. Mà lại mọi người mục tiêu cũng không phải giết chết tất cả mọi người. Chỉ là vì chinh phục, bị thần thống trị có gì không tốt. Bây giờ thời đại này, thiên địa hạn chế, sinh linh mạnh mẽ không cách nào giáng lâm nhân gian. Chúng thần cần muốn trợ giúp của chúng ta. Đúng là chúng ta bực này siêu phàm nhân thẳng tới mây xanh thời cơ tốt. Năng lực của ngươi, tất cả mọi người rõ ràng. Nếu như ngươi nguyện ý khuất phục, trước đó phát sinh mọi chuyện đều có thể mai tiêu. Địa vị tuyệt không tại ta 8 người phía dưới. Lời này hắn ngược lại là không có nói láo. Chỉ cần Sở Bắc nguyện ý khuất phục. Âm thần có đứng xếp hàng quỷ thần nguyện ý đem lực lượng của mình cùng hắn cùng hưởng. Về phần bị hắn giết chết những cái kia. Lệ quỷ, quỷ vương, thậm chí là tiên. Cái kia đây tính toán là cái gì? Tại chính thức thần linh trước mặt, đều là run rế. Bọn chúng quan tâm chỉ có cái này sâu kiến đối âm phủ giá trị. Mà Sở Bắc, chính là một cái phi thường có giá trị nhân loại. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy trở thành âm phủ một thần phía dưới. Chúng sinh phía trên vô thượng tồn tại. Cái gì quỷ tiên yêu tiên, nhân tiên, tại thần nâng đỡ dưới. Ai dám xuồng xã, những người này cũng biết cổ thiên đình sắp trở về. Sở Bắc lập tức hứng thú. Bất quá nghĩ lại, cái kia âm phủ thần chủ đã từng cũng là bị cổ thiên đình quản chế một tôn hương hỏa thần. Mà mặt nạ 8 người, là âm phủ quỷ thần tâm phúc. Biết cổ thiên đình sự tình thực sự không thể bình thường hơn được. Chỉ là đã cổ thiên đình lực lượng cường đại như thế. Vì sao bọn này âm phủ sinh linh không đợi được. Cửu trọng thiên mở lại về sau. Cùng chúng thần tụ hợp. Lấy thêm hạ nhân ở giữa. Bởi vì dị năng giả thể hệ xuất hiện, sợ hãi sinh ra có thể uy hiếp thần linh nhân gian cường giả. Cái này hoàn toàn không có khả năng. Hiện tại nhân gian giới là có hạn chế. Dưới tình huống bình thường, vương cấp chính là tất cả mọi người điểm cuối cùng. Cho dù là hắn, hiện tại cũng kẹt tại vương cấp hạn chế. Tiếp tục lưu lại nhân gian, lại khó làm đột phá. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.